Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730.731. Thiên Nguyệt Bí Tân, chương 730.731. Thiên Nguyệt Bí Tân Bùi Tịch Hòa rơi xuống Tiết Tỷ bên cạnh. Nàng pháp lực bị cấm, khó có thể ngự không đạp hành, cho nên lung lay sắp đổ. Tiết Tỷ thấy thế, vội vàng véo thi pháp quyết, linh quang tự đầu ngón tay giật tán, đem Bùi Tịch Hòa thác giữa không trung, không đến rơi xuống. Hắn cười hắc hắc nói, tiên tử kiên nhẫn chờ một phen đó là có thể kêu Tiết Tỷ cười đến như thế chân thành. Tự nhiên không phải Bùi Tịch Hòa bản nhân, mà là lóe sáng tiên tinh, mà Bùi Tịch Hòa đối với người thiện ác biến hóa kiểu gì nhạy bén. Nhìn đến như thế, trong mắt cười như không cười, Trương Lê Hoa tuy là chín cảnh thiên tiên, nhưng như thế dưới tình huống cũng cắm không được tay, cho nên nàng một phách dưới thân Thanh Nghiêu, nói, mau đi, đến ngươi hùng khởi lúc. Không cần cho ta giả ba ý tứ mà trang mãng. Bằng không ngươi xem ta phiết không phiết ngươi quy nhi hai giấy tay. Thanh Nghiêu bị nàng như thế vừa nói, phía sau nghiêu đuôi loạn ném. M-U-M-U mà kêu hai tiếng. Tức khắc lăng không đạp đi. Hướng tới linh tố cùng kia trung niên nam tử biến mất phương hướng bước vào. Lúc này nàng chính nghe. Thấy Tiết Tỷ đối Bùi Tịch Hòa vấn an. Trong lúc nhất thời mày liễu hơi nhíu, trên mặt lộ ra vài phần cười nhạo chán ghét, dưa hề hề. Khờ phê man, Tiết Tỷ không lắm nghe hiểu được Triệu Lê Hoa lời nói ngữ. Nhưng nhìn đến này sắc mặt thần sắc, cũng biết nàng chưa nói cái gì lời hay. Hắn hừ một tiếng nói, quan ngươi chuyện gì, gia chủ bờ biển, quản được khoan. Trương Lê Hoa nghe được lời này, lại cũng không phải đặc biệt tức giận, đôi tay chống nạnh, nhìn xa Thanh Nghiêu bọn họ đi hướng phương hướng, pha giới Linh Nghiêu nãi sư tôn tọa kỳ. Nhìn là ở nàng thủ hạ nhậm đánh nhậm mắng, kỳ thật này tu vi lại cũng là thượng tiên cảnh, lại thêm thiên phú thần thông đặc biệt lợi hại, lúc này mới bởi vậy một hàng, đến nỗi Bùi Tịch Hòa này bị câu cấm nữ tu. Bèo nước gặp nhau, lẫn nhau không quen biết, nàng không dư thừa thiện tâm mạo đắc tội linh tố bậc này đệ tam cực biên cảnh thượng tiên nguy hiểm. Kết giao, mà Tiết Tỷ tắc xoay đầu tới, đối Bùi Tịch Hòa cười đến rất là nhiệt liệt, đến nay đều còn không biết hiểu tiên tử tên húy. Đâu, Bùi Tịch Hòa thần sắc thản nhiên, dáng người đĩnh bạt, mắt vàng trung tràn đầy trầm tĩnh chi sắc. Cũng không thấy cái gì ngượng ngùng cùng khiếp đảm, bị quản chế với người bất an, nàng nhìn về phía Tiết Tỷ. Nói, đại càn thái học, Triệu Phù Hy, Tiết Tỷ hai tròng mắt sáng ngời, rất là tuấn giật diện mạo thượng chất đầy ý cười. Vội nói, tên hay, lúc này Trương Lê Hoa rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Xì một tiếng liền bật cười. Cười đến hoa hòe lộng lẫy, người người này sao cái như vậy thần tha tha nga. Thật là, Duy, chúng ta bên kia có một cái từ rất thích hợp ngươi lạc. Hận gả tháo nam, Tiết Tỷ nhất thời bị chọc thủng ý tưởng. Nhìn về phía Bùi Tịch Hòa ánh mắt ngượng ngùng, hai lỗ tai hơi mặt hồng nhạt. Rồi sau đó đối với Trương Lê Hoa lạnh lùng sắc bén nói, vậy ngươi vẫn là hận gả tháo nữ đâu. Trương Lê Hoa lay động đầu, tấm tắc hai tiếng, ai nha, nóng nảy, ai ui, như thế nào liền nóng nảy nha, chọc ngươi vết sẹo, yên tâm, tiên nữ 8.000 một cành hoa, nam tu 800 bã đậu, nàng chính cười đến sán lạn. Lại đột mà đem ánh mắt chuyển tới Bùi Tịch Hòa trên người. Trong mắt tiệm thăng dị sắc tới. Bùi Tịch Hòa nhìn đến nàng nhìn về phía chính mình. Trong mắt hứng thú dần dần chuyển vì kinh ngạc chi sắc. Trong lòng không khỏi tư đạo là đã xảy ra loại nào biến cố. Nàng há mồm hỏi, không biết vị tiên tử này chính là có chuyện gì, xưa nay không quen biết, trong mắt mang hoặc, nghĩ đến cũng cực kỳ kỳ quặc, mà hiện giờ dù sao Bùi Tịch Hòa đang bị Linh Tố giam cầm. Phát sinh cái gì xung đột cũng đến bận tâm Linh Tố mặt mũi. Cho nên nàng liền trực tiếp đặt câu hỏi, huống chi nếu thật nháo lên. Ngược lại hợp Bùi Tịch Hòa ý tứ, như thế hoặc nhưng loạn trung tìm cơ hội, thoát đi nơi đây, Linh Tố thượng tiên rời đi. Đối với nàng mà nói có thể nói là trời cho cơ hội tốt. Nàng xác có thủ đoạn nhưng mạnh mẽ bài trừ cấm chế. Nhưng yêu cầu một chút thời gian mà Tiết Tỷ nhìn là cái khờ bao. Nhưng nếu như thế thật liền xem nhẹ bậc này người mang trời sinh kiếm cốt tám cảnh thiên tiên. Kia nhưng đó là Bùi Tịch Hòa ngu xuẩn, nghe được Bùi Tịch Hòa hỏi ý. Trương Lê Hoa trong lúc nhất thời sắc mặt không rõ, người thật vì đại càn thái học. Kia còn có giả, Bùi Tịch Hòa tức khắc trả lời. Ta bất quá là bị Linh Tố thượng tiên mạnh mẽ lược tới, trong lúc nói chuyện nàng nhìn về phía Tiết Tỷ, chỉ thấy này xoay đầu đi, tươi cười ngượng ngùng, mà Trương Lê Hoa tác trong lòng hoặc ý càng sâu. Mày liễu nhăn chặt, nhấp môi tĩnh tư, rồi sau đó nói, vậy ngươi trên người như thế nào có thiên nguyệt hơi thở? Đây chính là ta Thu Nguyệt Động Liêm bí bảo. Thu Nguyệt Động Liêm đến có này danh, đó là bởi vì Khai Sơn lão tổ bản mạng vật chính là một vòng sáng trong thần nguyệt. Đúng là đạo binh, mà ở này tọa hóa chi khắc. Này thần nguyệt tùy theo vẫn diệt, lại phân liệt làm chín luân trăng tròn, bị bọn họ gọi là thiên nguyệt. Năm đó thần nguyệt chính là thái âm tinh trung dựng dục đại đạo quy tắc hóa thân, bởi vậy này phân hóa ra chín luân thiên nguyệt. Tuy các có thần gì, lại cùng thuộc trí âm chi vật, này cũng là Thu Nguyệt Động Liêm truyền thừa căn cơ. Từ mỗi một thế hệ thiên tư chắc tuyệt đệ tử khế vì bản mạng vật. Từ pháp lực tẩm bổ, ngã xuống trước càng muốn lấy một thân tinh huyết phụng dưỡng ngược lại. Làm này tiệm khôi thần hiệu, nhưng thay đổi triều đại. Năm tháng biến thiên. Tùy ý lại đại thế lực cũng khó có thể bảo đảm trường thịnh không suy, Thu Nguyệt Động Liêm sử thượng. Đã từng quá tam khởi tam lạc, càng sâu ngã ra năm thế lực lớn xếp hạng, truyền thừa trăm vạn trong năm. Dung chuyển phản loạn càng nhiều đếm không xuể. Này chín luân thiên nguyệt cũng ở trong đó mất đi bốn luân, Trương Lê Hoa đúng là này đại truyền. Thừa thiên nguyệt đệ tử chi nhất, sở thừa chính là sát tự nguyệt, nghe đồn nếu là 9 tháng tổng hợp. Một ngày kia có trọng hóa đạo binh thần nguyệt khả năng. Lẫn nhau gian có minh minh liên hệ, nhưng lẫn nhau cảm ứng, Bùi Tịch Hòa giờ phút này pháp lực bị cấm. Khó có thể vận dụng khí hải đan điền kia một vòng sáng trong trăng tròn. Tự nhiên là phát hiện không được này của minh minh liên hệ. Lại kêu Trương Lê Hoa phát giác trong đó khác thường. Thiên Nguyệt, Bùi Tịch Hòa ra vẻ hoặc thái, trên mặt lại không giống ngụy trang, vị đạo hữu này. Ta cũng không biết được ngươi đang nói chút cái gì, chỉ tiếc ta hiện tại pháp lực bị cấm. Cũng vô pháp phát hiện ngươi theo như lời Thiên Nguyệt hơi thở là vật gì, Trương Lê Hoa buông xuống. Đầu, liếm đi trong mắt thần sắc biến hóa. Thầm nghĩ này chín luân thiên nguyệt chính là Thu Nguyệt Động Liêm truyền thừa bí tân. Cho dù có thế lực lớn tu sĩ biết kỳ danh, lại cũng không biết này huyền bí, nhưng sự tình quan trọng đại. Trương Lê Hoa tuyệt đối không thể nhẹ lấy nhẹ phóng, nàng lấy trong cơ thể, sát, tự nguyệt sở cảm ứng. Tinh tế phân rõ Bùi Tịch Hòa trên người sở toát ra hơi thở. Hẳn là chấn, tự nguyệt. Như thế liền đều không phải là môn trung truyền thừa kia năm luân. Tất nhiên là lưu lạc bên ngoài tồn tại. Hiện giờ nàng đã phát giác tung tích. Đương nhiên là nếu muốn biện pháp thu hồi. Tiết Tỷ nhìn ra khác thường. Không giấu vết mà chiều Bùi Tịch Hòa trước người một chắn. Nói, hung bà nương. Ngươi nhưng đừng đánh Triệu đạo hữu chủ ý. Quản ngươi cái gì thiên nguyệt. Mà ngu nếu là thật kêu, Triệu Phù Hy, ở chính mình trong tay ra cái gì đường rẽ. Linh Tố Thượng Tiên cũng thật sẽ làm hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, trong thân thể hắn ẩn nó vài phần nhuệ khí kích động, nghiêm nghị kiếm ý kêu Trương Lê Hoa nhướng mày, hảo cái Bảo Phê Long, nàng nhìn như lỗ mãng. Kỳ thật lòng có tính toán trước, Bùi Tịch Hòa trên người hơi thở tượng trưng cho nàng cùng Thiên Nguyệt tất nhiên thoát không được can hệ, thậm chí có thể là người nắm giữ. Trương Lê Hoa thật sâu mà nhìn nàng một cái, rồi sau đó không hề ngôn ngữ. Tấu chương xong, hết chương.